Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình của Đài. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 72 bộ truyện Hoãn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Nhiên qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Ủng hộ cho Chan bằng số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 94. Khác thường. Trong thoáng chốc đó, trái tim Trinh Nguyên lạnh xuống. Thế nhưng nàng không cử động mà lặng lặng ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn nói. Thuận tiện nhìn thoáng qua Tế Nguyệt ở phía sau hắn như có chút suy nghĩ. Tế Nguyệt lập tức hiểu ý ấp úng nói. Sao ngài lại khẳng định không phải là đốc vệ đại nhân? Ngài không thể vì Thiên Tuế Vương Phi là người thiên triều mà bao che khuyết điểm như thế. Nữ tử lợi hại như nàng ta, công chúa điện hạ của chúng ta đắc tội nàng một lần, tranh cãi ầm ĩ. Vì vậy, Tế Nguyệt, ta nghĩ các ngươi vì không hiểu Thiên Tuế Vương Phi nên mới cho rằng như vậy. Nhưng bản vương không hy vọng sau này các ngươi còn nói những lời ảnh hưởng đến tình cảm giữa công chúa điện hạ và Thiên Tuế Vương Phi như thế nữa. Ánh mắt Ninh Vương lạnh xuống, hắn không chút do dự ngắt lời Tế Nguyệt, sau đó nghiêm nghị nhìn về phía Trinh Nguyên công chúa ở trong lòng mình. Hắn không biết rằng lời nói như một tảng đá bỗng quăng vào trong nước, khiến tình cảm giữa Tây Lương Mạt và Trinh Nguyên công chúa cuộn lên sóng gió lớn. Tế Nguyệt dù tức giận cũng không dám nói nữa, chỉ nhìn về phía Trinh Nguyên công chúa. Lúc này Trinh Nguyên công chúa cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, nhìn về phía Tế Nguyệt nhẹ giọng nói. Tế Nguyệt, bản cung tin lời vương gia, có lẽ hôm nay khi ta rơi xuống nước căng thẳng quá, nên mới hoa mắt. Nàng thoáng dừng, giọng nói khẽ run lên, có một cảm giác nhẫn nhịn tới cực độ, mới hoa mắt, nhìn nhầm Thiên Tuế Vương Phi cứu ta thành người đẩy ta xuống nước. Trời biết, nàng phải khó khăn như thế nào mới nói được những lời này ra khỏi miệng. Tế Nguyệt ngập ngừng không yên lòng phụ họa. Vâng. Ninh Phương nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn hòa nói. Trình Nguyên, rơi xuống nước lạnh như vậy, ngươi nhất định rất sợ hãi. Bản vương mời y chính đại nhân của Thái Y Viện tự mình tới bắt mạch cho ngươi đây. Lão y chính vừa rồi không chút cảm xúc nghe lời đối thoại của bọn họ, trong lòng đã không còn chút cảm tình nào với Trình Nguyên công chúa này. Nếu nhà đầu cứu Trình Nguyên công chúa này, nha hoàn bên cạnh nàng ta lại công kích nhà đầu khắp nơi như vậy, thì rõ ràng là công chúa Tây Địch này bị đặt mưu kế rơi xuống nước là đáng đời. Nếu nhà đầu thật sự đẩy nàng ta xuống nước, thì nhất định công chúa này đã làm chuyện có lỗi với nhà đầu, vì thế rơi xuống nước cũng là đáng đời. Sau này, lời nói giả mồm ắt lẽ phải này bị Tây Lương Mạt biết được, nàng và hai nha hoàn cười ngã lăn, cảm thấy lão y chính thật sự là cực kỳ thú vị. Đồng thời Tây Lương Mạt cũng biết tính cách bao che khuyết điểm của Bách Lý Thanh học được từ đâu ra. Bởi trong lòng lão y chính vốn bực bội nên đương nhiên không để bụng chẩn trị cho Trinh Nguyên công chúa, nhưng nể mặt Ninh Vương không tiện tay bỏ đi, mới đành tiến lên chẩn trị qua loa cho nàng ta, thuận miệng nói. Rơi xuống nước nhiễm lạnh, không có gì đáng ngại, ngâm mình trong nước nóng và lá ngải, uống bảy bám bắt canh gừng là được. Nói xong ông thu dọn đồ đạc để bỏ đi. Tế Nguyệt không nhịn được lầm bầm. Hả, thế là xong rồi, ngay cả phương thuốc cũng không có à, loại lăng băm gì thế? Lão y chính nghe vậy liền giận, xoay người tàn bạo trừng mắt với Tế Nguyệt. Người nói cái gì? Ông ghét nhất bị người ta nghi ngờ y thuật của mình. Ngay cả Bách Lý Thanh mà ông coi như cháu trai, ông cũng còn chưa từng để mặt. Ninh Vương hiểu y thuật và tính cách của vị lão đại nhân này, hắn lập tức khuyên giải, an ủi lão y chính. Ngài đừng bực bội, nhà hoàn kia chỉ nhất thời nóng ruột mà thôi. Hay là ngài viết chút phương thuốc đi. Hắn cũng cảm thấy chỉ uống canh gừng và tắm lá ngải thì có vẻ qua loa đôi chút. Được thôi, lão sẽ nể mặt Ninh Vương một lần mà viết phương thuốc. Có điều sau này vị công chúa Kim Kiều Ngọc Quý này đừng gọi lão giả lăng băm ta tới trần trị nữa. Lão y chính cười lại một tiếng, nhào mắt lại nhìn chằm chằm Trinh Nguyên một cái. Ánh mắt kia khiến cho nàng ta không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đôi mắt sắc bén lạnh như tuyết, dường như nhìn xuyên suốt tâm tư nàng. Lão y chính viết phương thuốc xong, xách hòm thuốc lên, chắp tay với Ninh Vương rồi bỏ đi. Ninh Vương bất đắc dĩ, đành xoay người đi nấu thuốc rồi tự mình đút cho Trinh Nguyên công chúa. Trinh Nguyên công chúa thấy hắn nói năng dịu dàng, đương nhiên nghe lời uống thuốc, nào biết mới uống một ngụm đã không nhịn được phải phun ra. Thuốc này thật sự quá đắng, vừa tanh vừa thối. Trong lòng Trinh Nguyên hoài nghi lão y chính là đang trừng trị nàng, không chịu uống nữa. Có điều Ninh Vương tốt bụng an ủi, nghĩ rằng nàng giờ tính trẻ con. Trinh Nguyên lại không nói ra nghi vấn, không có chứng cứ trong lòng, đành cắn răng uống vội, sau đó ăn ô mai mơ Tế Nguyệt đưa tới mới xuôi được một chút. Ninh Vương lại mềm giọng trấn an một lúc rồi mới rời đi. Tế Hương và Tế Nguyệt ở bên thật sự không nhịn được, lại đồng thanh hỏi: "Điện hạ, vừa rồi sao ngài không bảo vương gia sai người điều tra chuyện này? Lẽ nào ngài muốn chịu ấm ức một cách vô ích hay sao?" Trinh Nguyên công chúa ăn ô mai trầm trọng nói: "Thế nào, các người cảm thấy giữa tình hình vương gia rõ ràng nói dùng tính mạng đảm bảo, bản cung còn khăng khăng nói Tây Lương Mạt là người hại ta, thì cảm thấy vương gia sẽ nghĩ như thế nào?" Hai tỷ nữ nhất thời không nói gì. Đúng vậy, nếu công chúa điện hạ khăng khăng chỉ vào Thiên Tuế vương phi, lại không có bất cứ chứng cứ gì, chỉ sợ ngược lại khiến cho vương gia sinh lòng nghi ngờ. Trinh Nguyên công chúa bỗng dương mắt âm u nhìn bọn họ: "Hai người các ngươi tới trong sân hậu viện quỳ, trước được bản cung cho phép thì không được đứng lên." Hai tỷ nữ hiểu chủ tử tức giận vì lúc trước bọn họ không che chở được chủ tử, nay công chúa điện hạ không trực tiếp giết chết bọn họ như lúc trước, có lẽ là vì đang ở dị quốc, người một nhà vốn đã rất ít. Tế Nguyệt và Tế Hương không dám nhiều lời cầu xin tha thứ, cung kính đáp vâng rồi lui ra sau. Trình Nguyên nằm ở trên giường, trong đôi mắt tràn đầy oán hận lạnh lẽo. Từ khi chào đời, nàng ta chưa từng chịu cơn tức lớn đến như thế này bao giờ. Thế nhưng lần giao phong chính diện hôm nay, Tây Lương Mạt lạnh lùng dùng phương thức trực tiếp, hoàn toàn khác với thủ đoạn mà nàng thường dùng, khiến nàng vì đánh giá thấp thủ đoạn của Tây Lương Mạt mà có khổ khó nói thành lời, chỉ có thể nuốt cơn giận vào bụng, thật sự khiến nàng rất không cam lòng. Nàng hơi hạ tầm mắt, khi mọi người cho rằng nàng đã ngủ thì nàng bỗng cầm bát thuốc lên đập mạnh xuống đất. Nàng lạnh lùng nói: "Đi bảo người ở dịch quán chuẩn bị, đêm mai bản cung muốn xuất cung." Tế Hồng và Tế Lam tới tiếp nhận công việc của Tế Nguyệt và Tế Hương đều giật mình. "Điện hạ, hôm nay ngài vừa mới rơi xuống nước bị lạnh, nếu buổi tối bị sốt cao thì sao?" Trinh Nguyên công chúa lạnh giá nói: "Bản cung đã nói đừng để ta lặp lại lần thứ hai, nếu không các ngươi cũng vào trong sân quỳ đi." Hai tỷ nữ lập tức cầm như hến, thời tiết lạnh như thế này mà đi quỳ sau ngày nhất định sẽ có tật phong thấp, bọn họ không muốn chịu ốm đeo hành hạ lâu ngày như thế. Tế Lam bèn nhận lệnh đi ra. Phong Tuyết Lâu là một tiểu lâu mới mở trên đường lớn Thanh Long, đồ ăn rất thịnh hành, trang trí phong nhã, bởi vậy rất được các quý tộc yêu thích. Tây Lương Tĩnh sai giáo úy thuộc hạ của mình đi thanh toán, lẳng lặng khoác áo choàng ra sóc ngồi trên hành lang, một tay nắm chén rượu, một tay chống lan can, lẳng lặng nhìn về phía hồ sen đóng băng ở sân sau, gương mặt trầm tĩnh khiến người ta không hiểu được hắn đang nghĩ đến cái gì. Tiếng bước chân nhỏ và giọng nói quyến rũ mềm mại của nữ tử vang lên, nâng chén mời trăng sáng, đối ẩm thành ba người. Tiếc rằng hiện giờ không có trăng sáng, không có bóng ảnh, chỉ có tuyết rơi đầy trời, cũng coi như có ý cảnh. Tây Lương Tĩnh quay đầu nhìn về phía người vừa tới, ánh mắt lạnh nhạt: "Là ngươi, ngươi tới đây làm gì?" "Hôm nay Thế tử gia thật có hứng chí, vậy mà không cho người khác tới ngắm tuyết hay sao? Hôm nay Trinh Nguyên công chúa không mặc bộ đồ đỏ bắt mắt nữa, mà mặc một trang phục nam nhân, giống như một giai công tử tuấn mỹ, mang theo vài anh khí kỳ lạ, khiến Tây Lương Tĩnh không khỏi thất thần, giống như xuyên qua gương mặt kia, nhìn thấy một người khác. Người nhạy cảm như Trinh Nguyên công chúa lập tức nhìn về phía hắn cười thản nhiên: "Thế tử gia đang nhìn gì vậy?" "Không có gì." Tây Lương Tĩnh quay mặt đi, lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc người tới đây làm gì?" Tuy những chuyện sau đó biểu hiện chỉ là một hiểu lầm vô cùng trùng hợp, hơn nữa Trinh Nguyên công chúa không còn tìm với hắn nữa, thế nhưng hắn luôn có một loại cảm giác này khiến hắn luôn tránh những nơi có Trinh Nguyên công chúa lui tới. Trinh Nguyên đi tới phía sau hắn, ung dung nói: "Không phải bản cung muốn dây dưa." Nàng ta thoáng dừng, giọng nói có thêm một chút cảm giác hoang mang: "Ta chỉ tới nói với ngươi, ta có rồi." Toàn thân Tây Lương Tĩnh cứng đờ, sau đó nhìn về phía nàng một cách khó tin lại ngừng nói: "Người nói gì?" "Thiên môn vạn hộ tuyết hòa phủ, điểm điểm vô thanh, lạc ngõa câu. Toàn tự ngọc trần tiêu canh tích, bán thành băng phiến kết hoàn lưu. Quang hàm hiểu sắc thanh thiên uyển, khinh trục vi phong nhiễu tự lâu. Trường An hỷ tuyết của nhà thơ Chu Loan thời Đường." Trên hành lang quanh co tinh xảo, bốn phía treo gấm sơ vân chắn gió tuyết, một chiếc bếp lò đỏ tỏa ra hơi nóng ấm áp, cái ấm nhỏ trên chiếc bếp lò bốc lên hương trà thơm ngát, trong bếp lại bay ra mùi khoai nướng thoang thoảng. Cô gái mỹ lệ mặc chiếc áo choàng đỏ đang ngồi trên ghế đệm rất dày, uống trà nóng hổi trên tay. Phía sau là một nam tử cao gầy, tào nhã, khoác áo choàng lông cáo, một tay chống cằm, lười biếng nhìn nàng pha trà và gậy bếp lò để khoai lang trong bếp từng bị cháy thành than. Đôi mắt trước nay sâu không thấy đáy của hắn bất giác hiện lên vẻ dịu dàng. Trước trời sương lạnh, giai nhân trà thơm, cảnh tượng như vậy khiến trong lòng Bách Lý Thanh trầm tĩnh lại, sinh ra một loại ảo giác rời khỏi thiên hạ phủ hoa binh quyền, tiêu dao giang hồ non nước. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một việc này, ngày ấy nếu ngươi đã muốn trừng trị Trinh Nguyên thì sao không làm luôn cho xong chuyện đi? Bách Lý Thanh lấy chén trà đậu nóng hôi hổi Tây Lương Mạn đưa cho, lời nhắc hỏi. Đối với câu hỏi đột nhiên của hắn, Tây Lương Mạn không kỳ quái chút nào. Nàng đương nhiên biết trong cung này không có mấy chuyện có thể giấu được hắn, nhất là chuyện rõ như ban ngày như thế. Nàng chỉ cười cười, thử loại trà đậu miêu cương mà huyết bà dạy cho nàng. Mùi đậu và lạc giang thơm nồng hòa quyện vào hương trà không khỏi khiến cho nàng hài lòng nhắm mắt lại. Ngươi tưởng ai cũng thích giết chóc giống ngươi à? Hơn nữa hiện nay Trinh Nguyên đang ở trong tầm mắt chúng ta, nếu đổi một người khác tới, ai biết còn gây ra chuyện gì nữa. Bắc Lý Thành hẽ khử một tiếng, dửng dưng hỏi, thật không? Tây Lương Mạn bỗng liếc mắt nhìn hắn. Nếu ta nói ta để nàng ta lại là vì muốn hành hạ nàng ta thêm nữa, có phải ngươi sẽ thấy hài lòng hơn không? Bách Lý Thành dừng đôi lông mi cong dài như cánh phượng, nhìn nàng một cái cười khẩy. Nếu thật sự như vậy thì quả thật khiến vi sư cảm thấy vui mừng. Như vậy mới giống với đệ tử của Cửu Thiên Tuế ta. Tây Lương Mạt thầm trợn mắt khinh khỉnh trong lòng. Không phải ai cũng có sở thích biến thái như người có được không? Bách Lý Thành nhìn dáng vẻ của nàng hơi nhếch khóe môi. Nghe nói Ninh Vương vô cùng đau lòng Trinh Nguyên công chúa. Ngày ngày sai người sắc thuốc đưa tới chỗ công chúa, còn tự mình đút thuốc cho nàng ta. Nếu hắn quan tâm Trinh Nguyên như vậy thì sao không tới chỗ bản tọa lấy lại công bằng cho Trinh Nguyên? Tính cách Ninh Vương dù có thủ đoạn, nhẫn nại của người hoàng gia, thế nhưng làm bạn với sách vở đã lâu. Trên cơ bản hắn vẫn mang tính tình của thư sinh, có chút ngay thẳng. Nếu đã để bụng Trinh Nguyên như thế, mà lại không tìm tới chỗ Bách Lý Thanh đòi sự công bằng thì quả là kỳ lạ. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, quả là đầu lĩnh mật thám, loại chuyện bí mật khuê phòng nhi nữ này mà ngài cũng biết rõ quá nhỉ. Bách Lý Thanh nheo mắt, vươn tay chậm rãi đặt lên ngực nàng, sau đó yêu nhã sờ mạnh một cái. Tây Lương Mạn hít vào một hơi vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt với hắn. Nhẹ chút, đồ tính toán chi ly. Bách Lý Thanh cười không nói gì, có điều ánh mắt mờ ám dạo qua người nàng một vòng, dáng vẻ âm u kia khiến Tây Lương Mạn có chút sợ hãi, vội vàng tiếp tục đề tài vừa rồi. Bởi vì khi đó ta đi tìm Ninh Vương, mong rằng khi có tin tức qua lại với người Tây Địch, nếu người Tây Địch chọc giận ngươi, thì nhờ hắn nhất định phải giữ lại tính mạng cho người Tây Địch. Dù sao thiên triều thay đổi chính quyền, ôn dịch vừa qua đi, ba phiên vương còn chưa yên, lại đang truy kích tiêu diệt dư nghiệt Thiên Lý giáo, là lúc cực kỳ bất ổn, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Nàng thoáng dừng. Vì vậy nếu Ninh Vương thấy người giận, sẽ sai người truyền lời bảo ta tìm cách khiến người bất giận. Thế nên Ninh Vương hoàn toàn không tin lời người lấy đại cục làm trọng như ta, lại trực tiếp ra tay với vị Trinh Nguyên công chúa kia. Bách Lý Thanh hơi nheo mắt lại liếc nàng một cái, bỗng nói, ngươi và Ninh Vương thường xuyên qua lại. Tây Lương Mạn vừa cúi đầu đào củ khoai đã chín ra vừa nói, cũng không thường xuyên lắm, chỉ khi ngươi không bình thường mới gửi mấy phong thư thôi. Ngươi cũng không cần căm tức làm gì, không phải ngươi rất hưởng thụ khi ta lo lắng cho ngươi hay sao? Nàng hoàn toàn không có ý định giấu giếm hắn chuyện mình và Ninh Vương có gửi thư qua lại. Mấy lá thư kia còn ném trong ngăn kéo trong thư phòng của nàng. Hắn là người thứ hai có chìa khóa, nếu nói hắn chưa từng nhìn thấy chỉ có ma mới tin. Bách Lý Thanh hiếm khi nào không hỏi tới nữa, chỉ nghiêm mặt nhìn nàng bóc vỏ khoai nướng, cắt củ khoai để lên đĩa. Thế nào, vẫn không định nói với ta vì sao từ khi nhìn thấy ngươi ở Lâm Quan, thái độ của ngươi với người Tây Địch đột nhiên thay đổi à? Tay Lương Mặt vừa giải quyết củ khoai lang của nàng, vừa thản nhiên đặt câu hỏi. Nàng không hỏi, chỉ vì hy vọng có một ngày tự hắn nói với nàng. Có điều, nay thấy hắn nhắc tới thì nàng hỏi thẳng luôn, miễn cho mình cứ luôn nhắc tới. Thấy Bách Lý Thanh vẫn im lặng, Tây Lương Mạt cảm thấy mất mặt, lười biếng đưa cho hắn một đĩa khoai. Thôi, không muốn nói thì coi như ta chưa hỏi gì đi. Bách Lý Thanh nhận lấy dĩa khoai, dừng một chút, dùng đũa cắt một miếng bỏ vào miệng, giống như đang nhấm nháp vị ngọt của khoai. Một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói, lần đầu tiên ta ăn khoai nướng là năm 4 tuổi. Năm ấy đại cô bên cạnh mẫu thân nướng cho ta và Lạc Nhi. Khi đó mẫu thân vừa bóc khoai lang cho ta, vừa nói tới món ăn thường ngày của dân gian Tây Địch. Mẫu thân thường kể cho ta nghe về phong cảnh và văn hóa Tây Địch. Khi đó, ta cảm thấy thứ này rất ngon, cũng cảm thấy Tây Địch cố quốc mà mẫu thân kể là nơi tốt đẹp nhất trên đời. Cho dù sau này Tây Địch từ chối che chở cho ta và Lạc Nhi, ta cũng chỉ cảm thấy thất vọng và rét lạnh mà thôi. Hắn dừng một lát, rồi lại hời hợt nói, cho đến khi trước khi tới Long Quan, ta mới nghe Thái Bình đại trưởng công chúa nói, ngày ấy mẫu thân ta bị tiết lộ hành tung là vì Tây Địch đã biết tin tức. Sau đó người ở dịch quán Tây Địch thông báo với người trong cung. Khi mẫu thân bị những kẻ đó lột da rút xương, người dịch quán Tây Địch đang ở bên cạnh xem, còn lấy một đoạn xương tay của mẫu thân chế thành trâm cài tóc mang về nước. Ầm một tiếng, một chiếc đĩa ngọc đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành. Tây Lương Mạt không nhìn xuống củ khoai lăn dưới đất mà chỉ mở to mắt giật mình nhìn Mạc Hiếu Thành. Một lúc lâu sau, bỗng vươn tay ôm lấy vai hắn, nhẹ giọng nói, "A Kiều." Nàng bỗng cảm thấy trái tim mình rất đau, đau vì người ở trước mặt. Hắn bỏ qua cơ hội thừa dịp Tây địch nội loạn mà tiến công báo thù, bỏ qua thủ nước nợ nhà, chỉ vì giữ lời hứa với Lam Đại Nguyên Soái năm đó, bảo vệ thiên triều Thái Bình, cũng vì sự an ổn của nàng. Chẳng trách hắn luôn có địch ý với người Tây địch, luôn giống như đang nhẫn nại cái gì. Nếu việc này không phải là sự thật, chỉ là một suy đoán thì hắn sẽ không để ý đại cục như thế. Nàng không thể tưởng tượng hắn phải kiềm chế bản thân như thế nào mới có thể lấy được đại cục làm trọng. Người đàn ông này luôn trong lúc lơ đãng nhất, khiến cho nàng không biết nên nói gì, đau lòng đến mức muốn rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi nàng chưa từng rơi nước mắt. Bách Lý Thanh không có bất cứ cử động gì, chỉ để mặc nàng ôm lấy mình. Một lúc sau mới thản nhiên nói, chuyện cũ mà thôi, hiện tại mới là quan trọng nhất, ta cũng không để ý. Tây Lương Mạt cúi đầu nhìn hắn, bỗng cảm thấy mình không biết nên nói gì, bảo hắn khai chiến đi à. Trong lúc cả nước chờ đình chiến nghỉ ngơi lại sức này, khiến khói lửa lan khắp thiên hạ, khiến xương trắng đầy đông, hay bảo hắn nhẫn nại. Thế nhưng một giây sau khi hắn nói xong, nàng thậm chí còn nghĩ, nếu sớm biết chuyện này thì nên diểm chết Trinh Nguyên kia cho xong, ném tất cả người Tây địch vào hồ nước cho chết đuối luôn cho xong. Vì vậy lúc này, nàng chỉ có thể yên lặng, vươn tay vòng quanh vai hắn, hàng lông mi dài đen láy của hắn, cúi đầu hôn lên mặt hắn, lướt qua chóp mũi thẳng và tinh xảo của hắn, cuối cùng rơi vào đôi môi mỏng của hắn. Ban đầu Bách Lý Thanh yên lặng để nàng hôn, cho đến khi người trong lòng vươn đầu lưỡi đẩy môi hắn ra như một con hồ ly nhỏ, sau đó thăm dò thật sâu. Chương 95: Thích khách xinh đẹp. Tuyết bay tán loạn, có điều lúc này trong hành lang được rèm che cản gió, cái bếp nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp, môi ai đỏ mọng ngọt lành, mồ hôi ai từ chóp mũi cao thẳng rơi xuống bầu ngực tuyết trắng của ai, vùng ra sắc xuân nồng nàn, nước xuân say lòng người. Tuyết trắng lạnh giá, gió rét thấu xương, không nghe thấy tiếng mà vẫn có thể thấy được cảnh xuân mơ hồ từ xa xa, có một cảm giác hồn siêu phách lạc khác thường, chỉ không biết làm siêu hồn ai, lạc phách ai. Người kia ngẩn người trên núi giả, gần như hoàn toàn đã quên trời đông giá rét, ngây ngốc nhìn trộm qua kính viễn vọng, mới chốc lát mà toàn thân đã bị tuyết bao trùm. Cho đến không biết bao lâu sau, người kia nhìn bóng người cao gầy trên hành lang đứng dậy, ôm bóng người tương đối nhỏ xinh rõ ràng đã ngủ say dậy. Mấy bóng đen im lặng lướt qua mái hiên, biến mất theo bóng dáng hai người như những u hồn. Kinh công nhất đẳng có thể tụ khí hóa ảnh này cũng làm y giật mình. Rất lâu sau y mới lấy lại bình tĩnh, âm thầm cảm thấy may mắn trên tay mình có loại đồ chơi Tây Dương này. Nếu không dựa vào khinh công của mình mà lẻn vào gần Bách Lý Thanh trong vòng 10 thước, có lẽ đã bị cao thủ nhất đẳng bên cạnh Bách Lý Thanh phát hiện. Chỉ là y chậm rãi đứng lên, lắc tứ chi bị đông lạnh cứng nhắc, ngậm một viên mãn thân hoàn để khí huyết của mình lưu động, rồi trầm tư một lát. Sau đó y búng tay một cái, mũi chân điểm xuống đất, dẫn mấy người đã mai phục phía sau hắn từ lúc nào cùng phóng về phía Tốc Ngọc Điện. Trong căn phòng bốc đầy hơi nước của suối nước nóng, nhóm công nhân đã chuẩn bị xong các loại dầu vừng hoa thơm. Tiểu Thắng Tử bưng một chồng khăn, liếc nhìn nước trong ao bạch ngọc một cái, cảm thấy đã vừa vặn, mới vội vàng ra chờ trước cửa. Một lát sau, một bóng người cao gầy chậm chậm đến. Thiên Tuế gia, phu nhân ngủ rồi ạ? Tiểu Thắng Tử tiến lên khẽ khẽ hỏi. Bách Lý Thanh nhàn nhạt gật đầu. Ừ, ngủ rồi. Ra, thời tiết rất lạnh, ngoài trời giá rét, người xem nếu khiến ngài và phu nhân bị lạnh thì sẽ không tốt. Tiểu Thắng Tử lầu bầu nói. Ra tùy hứng làm bậy đã quen, một khi hứng lên là không để ý địa điểm chút nào. Nếu là khuê nữ bình thường hướng nội một chút, giữ thể diện một chút thì đã bị hắn giày vò xấu hổ mà chết từ lâu rồi. Chỉ nữ tử mạnh mẽ như quận chúa mới chịu nổi ra đùa nghịch như thế. Thế nhưng giữa mùa đông còn lăn qua lăn lại ngoài trời, chuyện này không khỏi quá bừng bừng hứng chí rồi.

Chờ một chút. Nàng bị dẫm lên không thể nhúc nhích, tốt xấu gì cũng phải kéo nàng ra khỏi đây, đừng để nàng nằm trong phân và tuyết chứ. Nhưng đáp lại chỉ là vài chiếc lá rụng và tuyết rơi xuống. Nhìn miệng bẫy không một bóng người, lần đầu tiên Trinh Nguyên công chúa cảm nhận được cái gì gọi là mất cả chì lẫn chài, khóc không ra nước mắt. Hết chương 97, hết tập 72. Có ai cảm thấy phấn khích khi mà Trinh Nguyên công chúa bị Cửu Thiên Tuế đem ra sử dụng làm tấm đệm, bởi vì là cái hố bẫy đấy quá nhiều phân nước tiểu và lông hay không ạ? Thật sự mà nói thì cô nàng Trinh Nguyên này đúng là một kẻ không hề tự lượng sức mình, và hiển nhiên là sẽ có một kết cục rất không lấy gì làm hay ho. Chỉ còn 3 chương nữa thôi là hết quyển 2 rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu quyển thứ 3. Sẽ có những nhân vật mới xuất hiện, những người phải đi thì sẽ phải đi, và những người tới mới tới xuất hiện thì sẽ tới. Hứa hẹn là sẽ có rất nhiều tình tiết hay ho và hấp dẫn ở phần 3. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.